Bất hủ kiếm thần, chương 915, tùy thời xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác trở lại hoàng tộc tổ địa, song trưởng vẫn không nén được từng đợt run rẩy, một bộ kinh hồn tán đảm dáng dấp chưa từng có người nào có thể mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Chưa từng có, cho dù năm đó ở hiệp vực chi chiến trong tự mình suýt nữa bị Lâm Dịch Thái cực thần đồ chấn chết, Công Tôn Trác cũng chưa từng đánh mất qua lòng tin. Công Tôn Trác rõ ràng chính mình tiềm lực ngũ hành thể chưa từng thước nay cũng không phải một cái không biết đâu có nhô ra bất diệt kiếm thể có khả năng chống lại. Nhưng ở mới vừa một khắc Công Tôn Trác mất đi ngày xưa khí định thần nhàn, bình tĩnh thong dong. Công Tôn Trác nhìn không thấu Lâm Dịch hoặc là nói cái kia không biết là cái gì tồn tại. Làm sao sẽ, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Công Tôn Trác hai mắt mê man, tâm thần bị cực lớn rung động. Cái này 200 năm qua, hắn dĩ nhiên một mực dùng ta luyện chiêu. Hắn nghĩ thông suốt qua ta xuất thủ thôi diễn ra ngũ hành lực huyền bí. Thật là đáng sợ, Công Tôn Trác cực sợ. Cho dù Công Tôn Trác trở lại hoàng tộc tổ địa trong đầu vẫn có một đạo thân ảnh màu trắng lái đi không được, cặp kia ngân sắc hai tròng mắt tựa hồ vẫn đang ngó chừng hắn, như đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, Công Tôn Trác đột nhiên cả kinh, nhận thấy được đạo tâm của mình xuất hiện sơ hở. Bản tôn tồn tại, hoàn toàn đánh tan Công Tôn Trác kiêu ngạo cường đại nội tâm. Đạo tâm sơ hở, đối với tu sĩ mà nói cực kỳ chí mạng, bực này tại một loại tâm ma, nếu như vô phương khắc phục, sau này tu vi có thể sẽ không có đột phá, thậm chí có hạ xuống xác suất. Công Tôn Trác tu đạo mấy trăm năm, chẳng bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Bởi vì Công Tôn Trác không có bị bại, cho dù 200 năm trước bại vào Lâm Dịch trong tay, nhưng này một hồi thắng bại giống như nhất thời, Công Tôn Trác căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng lúc này đây, Công Tôn Trác chân chính lâm vào một hồi nguy cơ. Bản tôn tồn tại, phảng phất tại Công Tôn Trác trong lòng đè ép một ngọn núi lớn, làm hắn không thở nổi. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh theo hoàng tộc tổ địa chậm rãi đi tới, trong đó có một cánh tay của người phía trên hiện đầy lam sắc tinh thạch chính là Công Tôn hoàng tộc thần tiên, Công Tôn Thắng. Chuyện gì xảy ra, Trác Nhi, mặt của ngươi sắc vì sao khó coi như vậy? Công Tôn Thắng nhíu nhíu mày. Công Tôn Trác nhắm hai mắt không nói một lời, nhưng khí tức trên người lại cực kỳ hỗn loạn, có thể nhìn thấy tâm địa bất chính thần di động. Một vị hoàng tộc thần tiên than nhẹ một tiếng, đạo. Người đi tìm Lâm Dịch. Ba vị thần tiên liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, xem ra lúc này đây Công Tôn Trác lại bại. Công Tôn Thắng trầm giọng nói, Trác Nhi, thắng bại là binh gia chuyện thường, Lâm Dịch sở đi tuyệt không phải chính đồ, ngươi tương lai thành tựu chắc chắn vượt qua xa hắn. Sau này không muốn lại đi tìm hắn, toàn lực tu luyện, chỉ cần ngươi đạt đến thần tiên cảnh, chúng ta lại đem ngươi đưa đến nhân giới một chỗ bí ẩn chỗ. Không sai, Trác Nhi, ở nơi này ngươi đem biến thành chân chính thần. Chờ ngươi lần thứ hai trở về lúc Lâm Dịch bọn người sớm bị ngươi vứt ở sau người, tiện tay một chưởng, liền có thể hủy diệt hiệp vực. Chân chính thần, Công Tôn Trác vẫn đang không có mở hai mắt ra, nghi ngờ hỏi một câu. Không sai, hợp thể cấp bậc đấu không lại Lâm Dịch cũng không phải là ý nghĩa tấn chức thần vị, ngươi vẫn không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành thể thắng tại hậu tích bạc phát, Hiên Viên Đại Đế năm đó cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đi qua rất nhiều thất bại, mới đi bước một đăng lâm chúng thần chi vương vị trí. Công Tôn Thắng chậm rãi nói ra. Công Tôn Trác lắc đầu, lẩm bẩm đạo, các ngươi không hiểu, Lâm Dịch hôm nay đã đạt đến một loại khó có thể phỏng đoán cao độ, chưa cùng hắn giao thủ, ngươi vĩnh viễn đều không thể lý giải hắn mang cho ngươi áp lực. Ha ha, Công Tôn Thắng cười lạnh một tiếng. Tại Hồng Hoang Đại Lục căn bản vô phương thành thần, đây là thần tiên trong bí mật bất truyền, hắn Lâm Dịch cường thịnh trở lại, cũng mạnh bất quá chân chính thần. Trác Nhi, ngươi trăm triệu không thể chán ngán thất vọng. Ba vị thần tiên ánh mắt cay độc tự nhiên nhìn ra được Công Tôn Trác lúc này đây bị rất nặng đả kích, đạo tâm đã xuất hiện sơ hở. Đủ trầm mặc nửa ngày, Công Tôn Trác khí tức trên người dần dần xu tại ổn định, nhẹ thư một chút sức lực, mở hai mắt ra, bốn cái đồng tử lần thứ hai bộc phát ra tia sáng yêu dị, trước xu hướng suy tàn hễ quét là sạch. Nhìn thấy một màn này, ba vị hoàng tộc thần tiên cũng là âm thầm gật đầu. Đa tạ ba vị lão tổ, Công Tôn Trác gật đầu cười nói, lần thứ hai khôi phục ngày xưa cái loại này bình tĩnh như thường thần thái. Chân chính chữa trị đạo trong lòng sơ hở, kỳ thực cùng ba vị thần tiên khuyên bảo không có bao lớn quan hệ, đây hết thảy đều là bằng vào Công Tôn Trác chính mình ý chí cường đại chịu đựng nổi. Ban nãy nhìn như bình thản, nhưng ngắn ngủi này một khắc đồng hồ, lại hung hiểm vạn phần, hơi có sai lầm, Công Tôn Trác có thể sẽ cả đời đều sống ở bản tôn bóng ma dưới. Công Tôn Trác cười cười, thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là dịch kiếm thuật sao, cư nhiên lặng yên không tiếng động tại ta đạo trong lòng lưu lại một sơ hở, thật có chút lợi hại. Nghĩ thông suốt nơi này mâu thuẫn, Công Tôn Trác lần nữa nhặt ý chí chiến đấu, dự định bế quan tu luyện thẳng đến bước vào thần tiên cảnh lại ra khỏi núi. Tuy rằng chữa trị đạo tâm sơ hở, nhưng Công Tôn Trác lại biết rất rõ, hắn hiện tại cùng bản tôn như trước không phải là một cái cấp bậc, không cần thiết lại đi tự rước lấy nhục. Hơn nữa, nếu là lần thứ hai tìm tới bản tôn, có thể không có dễ dàng như vậy rời khỏi. Lâm Dịch hợp thể cấp bậc xem như là ngươi thắng ta một bậc, như có cơ hội ta ngươi tại thần cấp nhất định sẽ tái chiến. Công Tôn Trác trong lòng yên lặng niệm một câu. Công Tôn Trác thở sâu, đạo, ba vị lão tổ ta đi bế quan tu luyện, như không có vô cùng trọng yếu chuyện ta sẽ không xuất quan. Đi thôi, ba vị hoàng tộc thần tiên ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Công Tôn Trác mới vừa xoay người, lại tựa hồ như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên dừng lại thân hình, im lặng một hồi, mới chậm rãi nói ra. Có một việc được dặn ba vị lão tổ, nghìn vạn đừng đi hiệp vực gây sự với Lâm Dịch. Công Tôn Trác nói xong câu đó, xoay người rời đi. Ba vị hoàng tộc thần tiên hai mặt nhìn nhau, sửng sốt nửa ngày, Công Tôn Thắng suy cười một tiếng, lắc đầu nói. Xem ra Trác Nhi lúc này đây bị đả kích không nhỏ, hắn đem Lâm Dịch coi trọng lắm, quả thực nói thành yêu ma quỷ quái. Đúng vậy, năm đó Thanh Vân huynh tiện tay một trưởng, cũng không dễ dàng đem Lâm Dịch phân thân chảm giết sao. Công Tôn Thắng cười lạnh nói. Nếu là nói trước biết, đây chẳng qua là Lâm Dịch một phân thân, bán thần đi vào chặn giết liền có đầy đủ nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng không tốt nói, nhìn Trác Nhi thần sắc cái này Lâm Dịch sợ là khó đối phó. Tên còn lại lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, một cái đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Công Tôn Thắng ba người vội vã ôm quyền nói. Yến Phong huynh dài, Công Tôn Yến Phong gật đầu, nhìn Công Tôn Trác rời đi phương hướng, mắt lộ ra vẻ buồn rầu, chậm rãi nói ra. Nhìn Trác Nhi lúc này đây bị đả kích không nhỏ, ba người nhíu nhíu mày, cảm giác những lời này tựa hồ chỉ nói phân nửa. Tìm một cơ hội ta đi đem cái này Lâm Dịch trấn giết đi, giữ lại cuối cùng là cái mối họa. Công Tôn Yến Phong đột nhiên nói ra. Công Tôn Thắng thần sắc nhất biến, thấp giọng nói. Yến Phong huynh, người thọ nguyên còn lại hơn 1000 năm, không cần thiết đi đổi lại Lâm Dịch tính mệnh. Đúng vậy, nếu là cái này trong vòng ngàn năm tam giới đả thông, chúng ta cũng liền không sợ thiên nhân ngũ suy, hà tất lấy thân phạm hiểm. Tên còn lại cũng khuyên nhủ, ý ta đã quyết, đợi thời cơ đi, cách chương.